Người chơi hung mãnh, chương 121, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị xây tại trong vách tường nam nhân. Thân trên là một kiện kiểu dáng cũ kỹ, rơi đầy cho bụi áo sơ mi. Hạ thân là một kiện quần dài màu đen. Trên sống mũi mang theo một bộ kính mắt. Bởi vì trong vách tường thiếu khuyết không khí trình độ, mặt của hắn cũng không có triệt để hư thối, mà là giống khô quắt hoa quả như thế. Có chút héo rút lại tràn ngập nếp uốn. Xi măng cùng làn da rất nhiều đều dính chung một chỗ a. Mà lại từ thi thể mặc quần áo kiểu dáng, thi thể trạng thái nhìn lại, tựa hồ là đang vài thập niên trước tòa này câu lạc bộ hoạt động lâu kiến tạo quá trình bên trong. Bị vùi vào trong tường. Lý Ngang bình tĩnh phân tích, dùng côn thép không ngừng gõ rơi cổ tử thi này chung quanh đá vụn. Gần nhất tựa như là bởi vì câu lạc bộ hoạt động lâu lâu năm thiếu tu sửa. Nóc nhà mưa dột, nước mưa thẩm thấu tiến trong vách tường, mới khiến cho cỗ thi thể này lại bắt đầu lại từ đầu hư thối. Ở trên vách tường thấm ra lục sắc nước đặc, theo nửa người trên từ xi măng bên trong bị triệt để đào ra. Cỗ này nửa làm thi thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Lý Ngang không vội không chậm lui lại nửa bước. Cực kỳ thuần thục từ trong ba lô móc ra liên xô chế thức bình thiêu đốt. Tay trái cầm bình thiêu đốt, tay phải cầm côn thép, chống đỡ thây khô đầu. Chỉ cần đối phương triển lộ ra một chút xíu tính công kích, hắn liền sẽ không chút nào do dự đem thây khô ngay tại chỗ hủy diệt. Nửa người dưới còn chôn ở xi măng bên trong thây khô. Run run biên độ càng lúc càng lớn, như là run rẩy đồng dạng không ngừng rung động. Thật lâu, hắn bỗng nhiên mở ra đục không chịu nổi hai mắt, tê, hít sâu một hơi, giống như là muốn đem toàn thế giới không khí đều hút vào trong phổi đồng dạng. Lý Ngang ở bên cạnh lạnh lùng nhìn về thây khô, tại thực lực đối phương không biết tình huống dưới liền tùy tiện công kích, cũng không phải là một cái tốt tuyển hạng. Công kích không tiện công kích, nhưng hỏi thăm vẫn là có thể. Lý Ngang dùng côn thép một xử thây khô cái cổ. Bình tĩnh hỏi, tính danh, tuổi tác, nguyên nhân cái chết. Đối phương cúi đầu, ngơ ngác nhìn đè vào trên cổ côn thép, ngơ ngơ ngác ngác đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Lý Ngang lên giọng, lại lặp lại một bên. Cái này một hồi thây khô cuối cùng có phản ứng. Hắn ngốc trệ ngẩng đầu đến, lắc lắc đầu, chấn động rớt xuống rơi đầy đầu cho bụi. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Ngang nhướng mày, nhìn xem thây khô cúi đầu, vạn phần hoảng sợ phát hiện mình bị xây tại bê tông bên trong. Tứ chi thân thể khô cạn như là xài mộc. Tỉnh táo, ngươi cần tỉnh táo. Lý Ngang tiện tay một cái toái vật tán xạ, cho hoàn hồn thi một bàn tay, đem đối phương tát đến có chút mộng. Nói cho ta tính danh, tuổi tác, nguyên nhân cái chết, nguyên nhân cái chết, ta đã chết. Trợn mắt hốc mồm cương thi sửng sốt mấy giây, cuối cùng tại Lý Ngang hiền lành ánh mắt bên trong, lắp bắp bắt đầu giới thiệu thân thế của mình. Hắn tên là Suibara Haruto, là tỳ mộc trung học giáo sư. 20 năm trước, hắn phát hiện toàn bộ trong trường học vấn đề tiền bạc tồn tại nội tình. Một vị nào đó tỳ mộc trung học lãnh đạo cùng hắn làm công trình nhận thầu thương thân thích, thôn tính rơi mất một số lớn tiền tài. Suibara Haruto trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, cuối cùng lựa chọn đem chuyện này báo cáo công bố ra. Nhưng mà hắn phát hướng tòa báo thư nặc danh kiện đá chìm đáy biển. Lợi dụng công cộng buồng điện thoại gọi cho tỳ mộc bản chính phủ báo cáo điện thoại cũng không có đến tiếp sau. Ngược lại còn bị mạng lưới quan hệ lạc khá là khổng lồ lợi ích đoàn thể, thông qua các loại thủ đoạn tìm được báo cáo người thân phận chân thật. Đem hắn trói đến còn tại sửa chữa lại thi công bên trong tỳ mộc trung học. Sống sờ sờ đánh tới hôn mê. Suibara Haruto vốn cho rằng những người kia nhiều nhất hung hăng giáo huấn chính mình một trận. Không ngờ tỉnh lại lần nữa lúc, lại là tại xi măng cốt thép vách tường ở trong. Ta đã chết, nhiều năm như vậy sao? Suibara Haruto nhìn xem bốn phía những cái kia hiện đại hóa cao ốc. Bưng kín đầu lâu. Sụp đổ nói, cha, mẹ, từ Mỹ, Rina, hiển nhiên, thời gian 20 năm trống không, đối với cái này nam nhân mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với những cái kia sống ở thế giới hiện thực bên trong người mà nói, cái này 20 năm lại là thật sự dày vò tuế nguyệt. Có trời mới biết bọn hắn là Suibara Haruto cái này. Người mất tích, chảy nhiều ít nước mắt, đi bao nhiêu dặm đường, ngậm bao nhiêu đắng. Lý Ngang nhìn lướt qua trên mặt hắn thống khổ hối hận biểu lộ. Giơ lên côn thép, kiên nhẫn một chút, ta thời gian đang gấp. Suibara Haruto nhìn xem toàn bộ server vũ trang Lý Ngang. Khô quắt biểu hiện trên mặt mấy lần biến hóa. Cuối cùng vẫn giống nhận mệnh đồng dạng. Cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, giống ta dạng này quái vật, lại có cái gì mặt mũi đi gặp bọn hắn đâu. Còn không bằng sớm làm thành Phật. Nhật đảo văn hóa bên trong, thành Phật cũng không phải là thành Phật làm tổ, ý tứ, mà là chỉ người sau khi chết buông xuống khi còn sống hết thảy nhau nhau hỗn loạn. Vãng sinh cực lạc, ai nói muốn đưa ngươi thành Phật rồi? Lý Ngang có chút kỳ quái. Hắn một bên vung vẩy côn thép, đem Suibara Haruto triệt để đào ra, một bên nhanh chóng nói. Ngươi kỳ thật cũng nghĩ đi báo thù a, hướng những cái kia đem ngươi hại chết. Để ngươi người nhà một mực ở vào thống khổ ác ôn. Khởi xướng báo thù, Suibara Haruto ngây ra một lúc, do dự nhẹ gật đầu. Cực kỳ tốt, Lý Ngang dùng côn thép gõ gõ đối phương bả vai. Cảm giác giống như là đánh vào một khối sắt thép phía trên. Ngươi bây giờ thân thể đã có thể ngạnh kháng đường kính nhỏ đạn bắn phá. Ẩn núp đi, hướng mấy người bình thường khởi xướng báo thù quả thực dễ như trở bàn tay. Đợi đến thù hận thù tiêu về sau. Vô luận ngươi là muốn bản thân kết thúc, vẫn là trốn ở trong tối bảo hộ người nhà, đều không liên quan gì đến ta. Suibara Haruto lúng ta lúng túng không nói gì. Lắp bắp hỏi, thế nhưng là ta đều cái bộ dáng này. Hiện đại chỉnh dung giải phẫu phát đạt vô cùng. Hướng cơ bắp bên trong tiêm vào điểm chất bảo quản kính niệu toan. Cho làn da cả trên một tầng thuốc màu. Người không phải liền là người bình thường. Lý Ngang khoát tay áo. Ra hiệu Suibara Haruto rời đi. Nhanh lên cút, thời gian của ta có hạn. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Suibara Haruto do dự một chút. Vẫn là quay người rời đi. Mà đứng tại chỗ Lý Ngang. Thu hồi bình thiêu đốt cùng côn thép. Móc ra mang theo máy phóng lựu đạn Assault Rifle. Dùng súng miệng hướng thây khô bóng lưng. Nhiệm vụ mục tiêu. Giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Trước mắt đã hoàn thành 6. 7. Dù là nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Ngang vẫn không có để súng xuống miệng. Mà là xuất ra bộ đàm có liên lạc dịch y. Đối mặt ám hiệu. Người bên kia giải quyết sao? Còn không có. Dịch y có chút gian nan hồi đáp. Ta đã nghĩ biện pháp bò lên trên nhà lầu vách tường. Hiện tại cùng với hắc sắc mộc mã. Nơi này có rất nhiều pho tượng. Nhất định phải thông qua ánh mắt nhìn thẳng. Mới có thể ngăn cản các nàng số lượng không tiếp tục biến nhiều. Hắn dừng một chút. Cười khổ nói. Giống như. Nhất định phải có một người vây ở chỗ này. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Ngang trầm mặc một chút. Hắn sở dĩ muốn cùng dịch y liên hệ, một là vì hỏi thăm tình huống bên kia, hai là vì xác nhận vừa rồi nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, là tự mình hoàn thành mà không phải hắc sắc mộc mã hoàn thành. Để phòng ngừa Suibara Haruto nói láo lừa gạt hắn tình huống xuất hiện. Trải qua sau khi xác nhận, hiện tại chỉ còn lại hắc sắc mộc mã nơi đó cuối cùng cùng một chỗ sự kiện linh dị chưa giải quyết. Lý Ngang vừa định nói hắn lập tức đến, liền phát hiện bốn phía cảnh tượng đột nhiên tối sầm lại. Giữa thiên giống như là bịt kín một tầng nồng đậm âm ảnh. Lúc đầu gào thét cuồng săn phong thanh, bỗng nhiên yên tĩnh lắng xuống. Tỷ mộc trung học bên trong, chỉ còn lại tuyệt đối yên tĩnh. Tĩnh đến có thể nghe thấy tim đập của mình. Mặt trời, xuống núi, cách chương.